ngoài ngồi hát ly sàng xê, lời sàng xê nhớ quê lại về. Ngoài buồn hát ly sàng xê, lời sàng xê của người dân quê. Thuở ấu thơ bao giờ quên, thương chén cơm thơm tình quê ngoài. Nước canh bầu hương vẫn còn đây, nhìn ngoài gầy rung hát câu hò. Xê liễu quang quang, liễu công xê sàng xê, họ xư xê xa. Trên ruộng cạn cây lúa trên đồng thanh thoát giọt mồ hôi. Tìm về bên nước cầu ao, mùi mà non gió đưa dạt vào. Tình làng nghĩa xóm đẹp sao, nhìn bờ thơ âu lòng nao nao. Em có nghe bên bờ tre tiếng ní non me nhẹ con khói lam chiều trên cánh đồng xa, đàn em đùa vui dưới hiên nhà. Dòng nước trôi em mái tranh bình yên, âu ơ dòng đưa em nghe ấm trong lòng hay chưa. Giữa bao la tiếng ngân nga ai ca sao dịu ngọt, mau bước chân về thăm mái nhà xưa. Ngoài ngồi hát ly sàng xê, lời sàng xê nhớ quê lại về. Ngoài buồn hát ly sàng xê, lời sàng xê của người dân quê. Thuở ấu thơ bao giờ quên, thương chén cơm thơm tình quê ngoài. Nước canh bầu hương vẫn còn đây, nhìn ngoài gầy rung hát câu hò. Xê liễu xê xa, em cũng lớn bên dòng tiền giang, dẫu gian nan nắng chang chang lưng công trên ruộng cạn, cây lúa trên đồng thanh thoát giọt mồ hôi.